Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31. Chương 30. Chân quý truyền thừa. Cũng trong lúc đó, Thang Chi Quốc suối nước nóng lữ điếm. Jiraiya bên trong căn phòng. Bàn thượng thanh chai rượu đã uống không? Giấy nháp trên lại không viết mấy dòng chữ. Chúng ta tương lai đại văn hào tựa hồ trở lại 20 năm trước một cái trạng vạng tối. Chính mình y nhiên tuổi trẻ xuất khí vĩnh viễn như vậy hấp dẫn nữ sinh. Kết thúc một ngày huấn luyện Hiruzen Madara giải tán. Vẫn là sân bay thiếu nữ Sunet đỏ mặt mời hắn qua bên kia rừng cây nhỏ. Ơ kìa, thật là không có biện pháp a. Thiếu nữ, tuy nhiên thân ngươi tài không phải ta thích loại hình. Nhưng là tại hạ Jiraiya. Làm sao có thể tùy tiện cự tuyệt một cô thiếu nữ ước hẹn cầu xin đây? Sunet trong lòng nai vàng ngơ ngác mà dắt lấy Jiraiya sau cun tay đi. Chỉ lưu lại chiều tà dưới Hiruzen lão sư đang an ủi thất lạc bại cho Orochimaru. Jiraiya sao cun, đây là thư tình. Ngươi nhất định phải theo ta đóng hướng đi. Thiếu nữ kiều thẹn thùng mà cúi đầu hai tay chuyển trên thư tình. Thật cao trói lại màu vàng nhạt tóc thắt bím đuôi ngựa một lay một cái. Ơ kìa, thật là không có cách nào ta làm sao có thể khinh địch như vậy mà tổn thương một cô thiếu nữ tâm. Đây, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng ngươi đi. Jiraiya sao cun, thiếu nữ ngượng ngùng mà lớn mật nhắm hai mắt, vô cùng mịn màng gò má dựa đi tới. Nhạt mái tóc dài màu vàng nghịch ngợm đâm lấy Jiraiya mũi. Màu hồng nhạt đôi môi cùng thân trên rượu mộc sơn trùng thức ăn vị nói khích động lấy Jiraiya tâm. Ai, chờ một chút, tại sao là trùng thức ăn vị nói a? Jiraiya đại nhân. Jiraiya đại nhân. Jiraiya mơ mơ màng màng mở mắt ra. Một cái to đại cáp mô miệng liền dán vào trước mắt hắn. Nha, ta nói Sunet thân trên tại sao có thể có trùng thức ăn vị nói. Thân thể cao gầy cóc dần thật cầm lấy một cái chó đuôi thảo tại Jiraiya mũi dưới lắc tới lắc lui. Tới từ Konoha thôn đệ tam phong thơ. Để cho ta lập tức giao cho ngươi. Nói xong, cóc dần há miệng. Lộ ra quyển trục hơi nghiêng. Jiraiya mặt đầy bình tĩnh lấy ra quyển trục. Nội tâm lại hết sức tiếc nuối. Lại để cho ta ngủ thêm một lát liền thân đến a. Khởi có thể nghỉ. Hắn mở ra quyển trục nhìn kỹ lấy. Khuôn mặt trên nói năng tùy tiện biểu tình dần dần biến hóa nghiêm túc. Hiruzen lão sư hướng hắn nói rõ ràng thủy quốc đại cử binh xâm lấn hỏa quốc chiến sự. Bọn họ cư nhiên đem tam vĩ cùng lục vĩ mang tới hỏa quốc cảnh nội. Vạn hạnh là, hiện tại lục vĩ đã cùng thủy quốc đại bộ đội hướng lấy biên cảnh phương hướng rút lui. Mà tam vĩ, Hiruzen lão sư còn ở trong thơ giọng nghiêm nghị tự trách mình đem Minato chạy về Konoha đi hành vi. Đệ tử mình bộ hạ tao ngộ loại nguy cơ này. Nếu như làm lão sư liền có thể chẳng quan tâm. Như vậy, Minato hắn cũng liền không còn là ta Jiraiya làm thừa nhận đệ tử a. Mấy ngày trước, du lịch đến Thang Chi quốc cùng hỏa quốc biên cảnh Jiraiya. Nghe nói Minato thật sự phụ trách khu vực này phòng vệ công việc. Hứa Minato không gặp đệ tử mình hắn đương nhiên là đến thăm Minato. Lại phát hiện mình đệ tử đắc ý. Có rất trọng tâm chuyện. Có tâm sự gì? Không ngại nói. Có thể cùng ta nói xuống a. Là gặp phải càng nhu hòa cô gái xinh đẹp theo đuổi ngươi. Không cách nào lựa chọn sao? Jiraiya cười xấu xa lấy dơ lên chung rượu. Minato đoạn từ bản thân nước trái cây. Cười khổ nói. Làm sao có thể? Lão sư, ta nhưng là còn muốn hảo hảo sống. Không giống như ngươi cả ngày làm vợ cả chết. Đó là cái gì vấn đề đây? Tiểu tử, nói một chút đi. Nói thế nào sư phụ ta cũng so ngươi lớn tuổi hơn 10 tuổi đây. Ngoặc kép chấm chấm, là liên quan tới ta bộ hạ. Chuẩn xác hơn nói là đệ tử chuyện. Ta ba cái bộ hạ a. Tuy nhiên không hề ghi chú. Nhưng cho tới nay ta đều là đưa bọn họ làm đệ tử ta một dạng. Ngài biết rõ đi, mấy tháng trước, Kanabi cầu cuộc chiến đấu kia. Obito hy sinh tại chiến trường trên. Ta lúc ấy đang suy nghĩ. Nếu như ta tại một bên kia nhiệm vụ hoàn thành mau hơn một chút. Hắn có phải hay không? hắn có phải hay không sẽ không phải chết đây. Hắn còn như vậy tuổi trẻ, mới 14 tuổi a. Jiraiya giống vậy mặt đầy buồn bã nhớ tới cái gì, thở dài, cái này là chiến tranh a. Minato, người bảo vệ bọn họ nhất thời, khó nói còn có thể cả đời đảm bảo bảo vệ bọn họ sao? Hắn cúi đầu nhìn mình hai tay, tự lẩm bẩm, chúng ta thân là nhẫn giả, từ đạp trên con đường này bắt đầu, học tập chính là sát nhân kỹ xảo, như thế nào mạnh hơn, nhanh hơn, càng xảo trá thâm độc mà giết chết đồng loại, rõ ràng nắm giữ lấy có thể mang cho thế gian hòa bình, mang cho người ta muôn hạnh phúc lực lượng, lại hướng sử dụng nó tới chế tạo chém giết, đem ngươi làm đạp trên con đường này đồng thời. Vốn có giết chết người khác lực lượng thời gian, phải có bị người giết chết giác ngộ a. Minato gật đầu một cái, sắc mặt không đành lòng mà nói tiếp, mấy ngày trước, ta một cái khác bộ hạ, là được, chính là trong thôn Jinchuriki được tuyển chọn người, Nohara Jin, nàng tại trong nhiệm vụ, bị vụ nhẫn cướp đi. Nàng tuy nhiên theo ta học được đồ vật không nhiều, nhưng là, lão sư ngài rõ ràng đi. Jiraiya gật đầu một cái. Hiruzen lão sư ý tứ là nhượng Kusinai có thể danh chính ngôn thuận dạy dỗ nàng, vạn nhất sau đó có gì ngoài ý muốn. Nói như vậy, vụ nhẫn là muốn lợi dụng nàng tới phong ấn vĩ thú. Cái này cũng nói không thông a. Cái nào nhẫn thôn Jinchuriki cũng chưa nghe nói qua là từ khác. Đừng, thôn giành được a. Lúc này bên ngoài doanh trướng đi tới một cái truyền tin nhẫn giả. Minato đại nhân, Jiraiya đại nhân, trong thôn phát tới tình báo, vụ ẩn thôn tập trung số lớn nhẫn giả, đã sắp phải đến đạt hòa quốc biên cảnh. Đệ tam đại nhân mệnh lệnh là nhượng Minato đại nhân ngài cố thủ hiện tại phòng tuyến. Không có có mệnh lệnh không phải tự đi động. Minato cùng Jiraiya hai mắt nhìn nhau một cái. Từ trong mắt đối phương đạt được giống vậy tin tức. Quả nhiên a, bọn họ chỉ sợ là muốn lợi dụng Nohara Jin làm ra cái gì đại động tác. Jiraiya xoa xoa cằm. Lúc này, Minato đứng lên kiên định mà nhìn mình lão sư. Lão sư, ta, lần này sợ rằng phải vi phạm đệ tam đại nhân mệnh lệnh. Tóc trắng hào kiệt đưa lưng về phía lấy hắn. Trên mặt lộ ra vui vẻ yên tâm mỉm cười. Đã làm tốt quyết định sao? Minato, tia chớp vàng trong tay cầm lấy một viên phi lôi thần phi tiêu. Mỉm cười nói, mặc dù đang nhẫn giả trong thế giới, không tuân theo quy định người sẽ bị xưng là phế vật. Đầu trên mang lấy kiếng an toàn, người mặc lam sắc áo kiểu thể thao thiếu niên mục quang lấp lánh bộ dáng hiện lên trong đầu hắn. Nhưng là, không quý trọng đồng bạn người, ngay cả phế vật cũng không bằng. Ôn Tuyền khách sạn trong, Jiraiya đột nhiên cười ha ha, hắn cầm trong tay lão sư phong thơ cuốn lên, mãnh liệt nhiên lớn tiếng nói, vân ẩn thôn các vị, dĩ nhiên đến, còn không chịu hiện thân sao? Vừa nói, hắn nắm lên bàn trên đã trống rỗng chai rượu, phòng ngoài truyền tới một trận dày đặc tiếng bước chân, một cái thanh âm nói, Konoha trong truyền thuyết tam nhẫn Jiraiya. Nghe nói Konoha phái ngươi thay thế tia chớp vàng tới cùng chúng ta vân nhẫn rằng co. Hừ, mười mấy năm trước một cái vũ ẩn thôn lão đầu tử đối với các ngươi Konoha nhẫn giả danh xưng. Chúng ta vân nhẫn ước chừng phải tự mình đến thử xem phải chăng có chỗ vô ích. Trong phòng Jiraiya đem rượu trong bình giọt cuối cùng thanh rượu rót vào trong miệng. Khóe miệng lộ ra một nụ cười. Các ngươi mở miệng một tiếng tia chớp vàng. Đã như vậy sợ hãi hắn, như vậy, thân là sư phụ ta, chính là không thể cho Minato mất mặt a. Căn phòng bốn phía cửa sổ bị hiện lên lấy điện quang nhẫn thuật đánh tan. Mười mấy vân nhẫn rút đao vọt tới, không không thanh chai rượu rơi vào trên đất. Màu trắng tóc rối bời nam nhân đứng lên, hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt Uehara bản lượng nói màu hồng mặt văn đã nối thành một mảnh. Ngũ quan dị hóa, da thịt trên nhô lên tất cả lớn nhỏ vướng mắc. Diệu mộc sơn tóc trắng tiên nhân, hào kiệt Jiraiya, tham thượng. Lúc này Konoha trong thôn, Đệ tam Sarutobi Hiruzen tại ám bộ hầu hạ dưới đã đổi trên chính mình đồng phục chiến đấu. Hắn ngon lành là hít một hơi dài tẩu hút thuốc, sau đó đưa nó lưu tại chính mình bàn làm việc trên. Một cái ám bộ vào nhà, quỳ một chân trên đất, đem một cái hộp gỗ hai tay phụng trên. Hiruzen mở hộp gỗ ra, bên trong to lớn nhiên trang lấy Uzumaki nhất tộc giữ tận tử thần mặt nạ. Một bên Yute tên Koharu sắc mặt phức tạp nhìn xem cái này nhiều năm chiến hữu. Cuối cùng nói, thật đến cái này từng bước sao? Hiruzen, Sarutobi Hiruzen dửng dưng cười cười. Một mặt đi ra phòng làm việc một mặt nói. Chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất a. Konoha xanh mới diệp đã trưởng thành. Chúng ta những thứ này thành thục chi Mikiya phải nhận lãnh chính mình trách nhiệm. Không phải sao? Danzo cái tên kia, lần này làm không tệ. Ta cũng không muốn bị so với hắn đi xuống a. Nói đến đây, hắn trên mặt hốt nhiên nhiên nghiêm túc, nhìn phía sau tự phát đi theo lấy hắn ám bộ. Ám bộ cùng mấy cái Uchiha canh gác đội nhẫn giả, gật đầu một cái nói. Chư quân, theo ta giết địch, thủ hộ Konoha, thủ hộ Konoha, đệ tam mọi người nhanh chóng lên đường. Mang lấy vừa vặn chạy về thôn Inuzuka sung cùng nhau hướng lấy phát hiện Maito giai địa phương lên. Đường, mang. Là một vĩ đại nhẫn giả a. Trên đường nghe cái này bị chính mình cười thành là tìm miêu người phóng khoáng lạc quan chung niên hạ nhẫn sự tích, Hiruzen trong lòng cũng có chút áy náy. Đến địa điểm xảy ra chuyện sau, hiện trường đã không có một bóng người, chỉ còn tiếp theo có đủ gặm nhấm đến chỉ còn dưới Haku cốt thi thân. Mọi người mượn lấy hoàn khứu giác tiếp tục lục soát. Rốt cuộc chạy tới Narashikaku mấy người cùng thất kiếm thành viên còn sống hai người địa điểm chiến đấu. Lúc này, hai cái giống vậy thiện khiến lôi độn cũng thiện trường đao thuật nhẫn giả đang tại chiến đấu kịch. Liệt lấy, da thịt ngăm đen Kurosuki Raiga thân thể tựa hồ đối với lôi thuộc tính chakra có trời sinh tính. Liên kết, cái này nhượng hắn đang chiến đấu tần phồn sử dụng uy lực to đại lôi độn. Lại thêm trên lôi đao Kiba đối với, đúng, lôi độn tăng cường, vô cùng khó dây dưa. Nhưng hắn đối thủ tóc trắng thiếu niên Hatake Kakashi cũng giống vậy khó giải quyết. Người mang Hatake đao pháp truyền thừa, mình mở phát lôi độn Chidori phối hợp Seragon động tĩnh thị giác. Ngay trong nháy mắt này, tóc trắng thiếu niên nhìn như thân thể bị lôi đao thuật xét phạm vi lớn lôi điện đánh chúng thân thể tê dại. Ngay tại Kurosuki Raiga muốn nhân cơ hội đem nó chém chết lúc, tê dại đối thủ đột nhiên hóa thành cục gỗ. Thiếu niên quỷ dị thân ảnh từ dưới đất thoát ra, một chân đá trúng Kurosuki Raiga cằm, đưa hắn đá bay. Kurosuki Raiga thân ảnh nhanh chóng ổn định, song kích một dạng lôi đao Kiba xuyên trên mặt đất. Hắn cười tà lấy liếm liếm khóe miệng huyết tích. Tiểu tử, cước pháp không tệ a. Sư nương giáo chứ. Tóc trắng thiếu niên khuôn mặt trên vốn là lộ ra phẫn nộ thần sắc. Đột nhiên hắn tựa hồ nhìn thấy Kurosuki Raiga thân sau đó phát sinh cái gì. Kakashi vô cùng chân thành mà đối với hắn nói. Nén bi thương, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.